Chí Tôn Chiến Thần, chương 201-201 thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay của Giang Sách bỗng nhiên dùng lực bịch bịch vài tiếng, lốp xe đã bị tháo răng gay, sau đó, cánh tay của Giang Sách dùng sức nâng chiếc xe máy và đập mạnh về phía nền bê tông, cả người và chiếc xe đều bị bay ra ngoài, chiếc xe máy đè lên chân đối phương, hai chân coi như bỏ. Người ở mặt trận sương mù đỏ nhìn nhau, không thể tin được đây là điều mà con người có thể làm được. Nhưng Giang Sách đã làm được. Đinh Mộng Nhiên cũng rất ngạc nhiên, hóa ra chồng mình lại có sức mạnh như thế này. Sớm biết như vậy đã không cần phải sợ hãi rồi. Nhìn thấy Giang Sách giống như không dùng chút sức nào nhưng lại khiến người khác không thể cử động được. Giang Sách xua tay, tôi không muốn nhìn thấy nhóm người này nữa, giải quyết họ đi. Lập tức thiên hạt của 12 cung hoàng đạo đã đi đến. Không đợi anh ta động thủ, Kim Ngưu đã đi ra ngăn thiên hạt lại, cười ha hả nói. Nếu anh động thủ thì đám người này thật sự không sống nổi đâu, đầu năm mới thấy máu không tốt, hay là để tôi xử lý đi. Thiên Hạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, anh ta không nói lời nào, lùi vài bước sau đó biến mất. Kim Ngưu bẻ bẻ tay, cười lớn đi về phía mấy người kia, lâu lắm rồi anh ta không đánh nhau, thật nhớ nhung những ngày tháng đánh đấm trước kia. Thật vất vả mới có cơ hội này, sao anh ta có thể bỏ lỡ chứ? Nhìn thấy Kim Ngưu cao hơn 2 mét, cánh tay còn dày hơn vòng eo của người bình thường bước tới, trong lòng Giả Chiến tuyệt vọng, loại người to lớn này không chỉ có thân thể cường tráng mà kỹ thuật chiến đấu cũng rất cao. Một tên côn đồ như ông ta thì sao có thể đánh lại. Còn chưa kịp phản ứng thì Giả Chiến đã thấy Kim Ngưu lao tới trước mặt, mạnh mẽ dùng tốc độ ánh sáng đánh lên bụng của Giả Chiến. Cảm giác này giống như bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào bụng. Đau vô cùng, Giả Chiến xoay người trên không 2 lần, sau đó hung hăng ngã vào mép bồn hoa, chỉ một đấm đã khiến ông ta trở thành người tàn phế. Sức mạnh này vô cùng khủng khiếp, trong 12 cung hoàng đạo chắc chắn Kim Ngưu đứng đầu về sức mạnh. Mạnh mẽ và bất khả chiến bại, một đấm dùng toàn lực, hai tay của Kim Ngưu trời sinh đã mạnh mẽ, cứ hết quyền này đến quyền khác, hơn 20 người ở mặt trận sương mù đỏ đều bị hạ gục trong vòng 10 giây, từng người một nằm trên mặt đất. Một số co giật, một số sủi bọt và một số trực tiếp bất tỉnh. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Đây còn là Kim Ngưu đã tránh đánh vào những chỗ chí mạng, nếu không 20 người sẽ không chỉ đơn giản là đau, một đấm cũng có thể giết chết bọn họ. Dù sao cũng sắp đến Tết, đây cũng là một xã hội được cai trị bởi pháp luật, không phải là một chiến trường ở Tây Cảnh. Có thể không giết người thì càng tốt. Kim Ngưu trông có vẻ lỗ mãng, nhưng thực ra suy nghĩ vô cùng sáng suốt. Sau khi đánh xong, Kim Ngưu vươn vai vài cái rồi nhìn quanh, sau đó gật đầu hài lòng. Lão đại, được rồi chứ? Giang Sách nhìn những người trên mặt đất rồi nhẹ nói. Những người khác đều đi đi, Kim Ngưu ở lại trông chừng mấy người này, để bọn họ xử lý sạch hiện trường đi, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của công viên. Nếu lần sau tôi đến xem nơi này bị hỏng chỗ nào, Kim Ngưu, cậu lại giúp tôi thêm một lần nữa là được. Sau khi nghe điều này, người của mặt trận sương mù đỏ khóc không ra nước mắt. Người nào còn có thể động đậy thì nhanh chóng đứng dậy thu dọn, lau chùi từng thứ một, không dám lơ là chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là đáng sợ, bị đánh có một lần đã mất nửa cái mạng, còn muốn đánh thêm lần nữa sao? Thêm lần nữa chắc chắn sẽ không sống nổi nữa. Nhìn những người đó run lên vì sợ hãi, Đinh Mộng Nhiên cười thầm, đám người này vừa rồi trông dọa người như thế mà bây giờ lại trông rất buồn cười thế này. Nghe thấy tiếng cười của Đinh Mộng Nhiên, trái tim Giang Sách khẽ run lên. Anh quay đầu lại nhìn về phía Đinh Mộng Nhiên, nhìn cô cười đến động lòng người. Anh nhìn gì vậy? Đinh Mộng Nhiên hỏi, Giang Sách muốn nói gì đó, nhưng anh cảm thấy bây giờ nói cái gì cũng đều dư thừa, vì vậy anh. Anh cúi đầu, mạnh mẽ dùng đôi môi của mình hôn lên gò má trắng nõn của Đinh Mộng Nhiên, trong chốc lát màu trắng trên mặt cô trở nên đỏ ửng. Hai má của Đinh Mộng Nhiên cực kỳ nóng, hôn cô trước mặt nhiều người như vậy, trái tim của cô có chút không chịu nổi mà đập thình thịch. Đồ xấu xa, bàn tay hồng hào của Đinh Mộng Nhiên đánh nhẹ vào ngực của Giang Sách vài cái, sau đó cô bỏ chạy. Kim Ngưu bên cạnh hét lên, lão đại, mau đuổi theo đi. Giang Sách trừng mắt nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu sợ hãi đến mức vội vàng im lặng. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì anh cảm thấy những gì Kim Ngưu nói cũng khá có lý nên Giang Sách nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo. Dưới ánh trăng, hai bóng người một trước một sau, đuổi nhau trên con đường ven sông lấp lánh. Chàng trai đuổi theo cô gái, ôm lấy cô một cách trìu mến dưới sự chứng kiến của ánh trăng. Mộng Nhiên, lại muốn nói cái gì? Anh vẫn chưa nói với em. Năm mới vui vẻ, khóe miệng Đinh Mộng Nhiên nhếch lên, cô nở một nụ cười vui vẻ rạng rỡ, tựa đầu vào ngực Giang Sách. Happy New Year to, năm mới, không khí mới. Trong khoảng thời gian sau đó, ngành giải trí khu Giang Nam đã trải qua những chuyển chiến kinh thiên động địa. giá trị thị trường của công ty giải trí Ước Mạch đã tăng chóng mặt, tăng gần 80 lần so với giai đoạn đầu. Nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy sẽ tiếp tục tăng, không có ý định dừng lại, giống như ngồi tên lửa vậy. Việc này khiến nhiều người cười nhưng cũng khiến nhiều người khóc. Lúc này muốn khóc nhất chính là công ty giải trí Bá Khổng. Buổi biểu diễn đêm giao thừa do họ tổ chức hoàn toàn rối tung lên, không những không mở rộng được sức ảnh hưởng mà còn trở thành trò cười. Hát nhép, ăn cắp, đạo nhạc, đủ thứ tin tức tiêu cực lần lượt xuất hiện, gần như khiến công ty giải trí Bá Khổng suy sụp hoàn toàn. Dù họ có xin lỗi rất nhanh và hoàn toàn đóng băng hoạt động của Hoa Tường Dung thì cũng chẳng có tác dụng gì, ấn tượng của khán giả về họ rất tệ và rất khó để xây dựng lại hình tượng. Kết quả là chỉ trong vài ngày, giá trị cổ phiếu của công ty giải trí Bá Khổng rớt giá thảm hại, chỉ còn 2.3 giá trị ban đầu, hàng chục tỷ tệ đã bốc hơi trong vài ngày. Cú đả kích lớn như vậy khiến tổng giám đốc của công ty giải trí Bá Khổng là Bách Tín Hoành hoàn toàn không thể dậy nổi. Ban đầu dự định một loạt kế hoạch, lại hủy MC, sau đó hủy bỏ tài trợ, nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì, lại bị mưu kế của Giang Sách đánh cho tan nát. Không những công ty giải trí Ước Mạch không sụp đổ, mà ngay cả vì đột nhiên thay đổi MC đã khiến người mới là Sở Nhạc Đồng nổi như cồn. Giờ đây, Sở Nhạc Đồng đã bước vào hàng ngũ người dẫn chương trình hạng nhất, ánh đèn sân khấu nổi hẳn lên. Danh tiếng và lượng truy cập đều do anh ta chiếm hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vừa ra mắt đã nổi tiếng, Sở Nhạc Đồng trở thành người nổi tiếng thứ ba cho công ty giải trí Ước Mạch, khiến các công ty giải trí khác phải ghen tị. Đồng thời, ngày càng có nhiều người mới chất lượng cao đổ xô đến công ty giải trí Ước Mạch. Danh tiếng lớn đương nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ có nhiều người mới chất lượng cao hơn, từ những người mới chất lượng cao này, lại có thể khiến vài người nổi tiếng và tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của công ty giải trí Ước Mạch. Có thể nói, công ty giải trí Ước Mạch đang đi trên con đường tuần hoàn tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là giá trị thị trường của công ty giải trí Ước Mạch đã vượt qua công ty giải trí Bá Khổng, lần này sẽ thay thế công ty giải trí Bá Khổng trở thành công ty giải trí số 1 Giang Nam. Mọi người đều biết đến hai từ, Ước Mạch, Cách Chương.